Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284. Chương 284. Chiến thư. Vương sốt cao đột ngột. Đó là cái gì? Oga nhìn qua trước mặt tên là Ferkay Rachmaninoff. Trên thực tế lại là một cái Sly bác sĩ. Cùng bên cạnh hắn khẩu khí không nhỏ. Nhưng thân cao vẻn vẹn chỉ có học sinh tiểu học cao độ tiểu nữ hài trợ thủ. Trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi. Đây là một loại vương tộc chờ tiềm ẩn ma lực rất cao ác ma. Nhất là dễ dàng nhận trí tuệ nóng lây nhiễm. Sly bác sĩ rất có kiên nhẫn giải thích nói. Trí tuệ nóng. Đúng vậy. Đây là trẻ nhỏ trong quá trình trưởng thành. Phi thường dễ phát tật bệnh. Trước kia Bill thiếu chủ hẳn là cũng phát qua cùng loại tật bệnh. Bất quá lần này lại cùng dĩ vãng không giống. Cho nên Hilda mới có thể chủ quan. Bởi vì nơi này là nhân gian giới. Bill thiếu chủ nếu như muốn phóng thích thể nội dư thừa ma lực cùng nhiệt lượng, liền cần mượn nhờ nhân loại lực lượng. Nhưng là đang trưởng thành bên trong Bill thiếu chủ lực lượng đối với ngươi mà nói quá mức cường đại. Một khi ma lực của hắn chảy vào trong cơ thể của ngươi, thậm chí có thể sẽ dẫn đến ngươi trực tiếp tử vong. Cho nên vì bảo hộ ngươi, Bill thiếu chủ lúc này mới sẽ tiềm thức chặt đứt mình cùng ngươi liên hệ, Sly bác sĩ. Thanh âm rất bình thản, nhưng rơi vào Oga trong tai lại không khác sấm sét giữa trời quang. Lập tức để hắn sững sờ tại nguyên chỗ. Cho nên, ý của ngươi là, không sai. Tất cả đều là tại ngươi. Oga lời còn chưa dứt. Đã thấy một bên, học sinh tiểu học trợ thủ, Lamia đột nhiên nổ. Thở phì phì biết chỉ vào Oga nói. Chính là bởi vì ngươi theo không kịp Bill thiếu chủ tốc độ phát triển. Cho nên mới sẽ biến thành như bây giờ. Ngươi rõ chưa? Đồ ngốc. Oga nháy mắt, trầm mặc, đôi mắt hơi khép, rũ xuống phía dưới hai tay gắt gao nắm chặt một lát sau. Oga bỗng nhiên quay người hướng phía ngoài cửa đi đến. Ngươi muốn đi đâu? Oga bước chân hơi ngừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua Hilda. Thản nhiên nói, đó còn cần phải nói. Đương nhiên là đi tìm Baby Bill, coi như hắn là ma vương chi tử. Hiện tại cũng vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi. Một thân một mình ở bên ngoài thế nhưng là rất nguy hiểm. Người biết thiếu chủ ở nơi đó. Sao? Oga, a, người quả nhiên vẫn là cái 10 phần ngu xuẩn. Không cần lo lắng. Ta đã tìm tới thiếu chủ tung tích. Hắn bây giờ đang ở trường học các ngươi. Cùng các ngươi trường học cái kia giống như kêu cái gì. Tu Du, người cùng một chỗ. Tu Du. Oga sững sờ, bất quá rất nhanh, hắn đột nhiên kịp phản ứng, nói, lại nói, người rõ ràng đều đã tìm tới Baby Bill, vì cái gì không có đem hắn mang về, lấy thực lực của ngươi, hẳn là không đến mức sợ hãi một nhân loại đi. Hilda trầm mặc, vài giây sau, chỉ nghe nàng nhẹ nhàng lắc đầu, mở miệng nói, ta không được, muốn đem thiếu chủ mang về. Chỉ có ngươi mới có thể nhớ tới chính mình lúc trước nhìn thấy cái kia thể nội ma lực so với cao đẳng ác ma đều cường. Đại hơn mấy lần nhân loại giáo sư, Hilda trong lòng liền không khỏi hiện ra một cỗ vẻ lo lắng. Cùng nhỏ không thể thấy sợ hãi, dạng này một cái cường đại tồn tại đột nhiên xuất hiện tại Bill thiếu chủ bên người. Dung không được Hilda không lo lắng. A. Vì cái gì? Tốt, đừng hỏi nhiều như vậy. Tiếp xuống chúng ta hay là thương lượng một chút đến tột cùng nên như thế nào đem Bill thiếu chủ từ Tu Du trong tay đoạt lại đi. Ngày thứ hai, sáng sớm, Tu Du hai Tora giống như thường ngày. Đánh lấy A-cát, kéo lấy buồn ngủ thân thể đi vào ơ trong lớp. Mà tại trên lưng của hắn, Baby Bill vẫn như cũ là bộ kia, mơ mơ màng màng. Bộ dáng. Từ khi bị ơ lệnh cưỡng chế tu hành, Viking rèn luyện pháp, về sau. Tu Du Hai Tora đã thật lâu không có làm công. Nói thật, hắn thật đúng là rất tưởng niệm làm công sinh hoạt đâu. Tu Du đại ca, buổi sáng tốt lành. Tu Du vừa mới ngồi tại chỗ ngồi của mình, đã nhìn thấy một mặt mũi bầm dập Aizawa Soji đi đến. Ngữ khí vẫn như cũ là bộ kia khinh bạc bộ dáng, nhưng phối hợp thêm hắn bộ dáng này về sau, lại là để người thấy thế nào làm sao thoải mái. Tu Du đánh một cái ngáp, mở ra buồn ngủ con mắt nhìn thoáng qua Aizawa Soji, sau đó đột nhiên liền sửng sốt. A, buổi sáng tốt lành. Aizawa hả, ngươi đây là làm sao làm? Bị ngươi đánh rồi. Hắc hắc. Aizawa Soji không có ý tứ gãi gãi đầu, nói, đây không phải đoạn thời gian trước nghe người ta nói Oga thực lực rất không tệ, cho nên ta liền nghĩ giúp lão đại ngươi đi thử xem hắn cân lượng. Aizawa Soji lời kế tiếp còn chưa nói hết, nhưng là Tu Du đã minh bạch hắn ý tứ. Thì ra là thế, Tu Du thì thầm một câu, sau đó cả người một lần nữa nằm ở trên bàn, không hứng lắm. Nếu là lúc trước nghe được Aizawa Soji về sau, Tu Du nói không chừng thật đúng là sẽ đối Oga sinh ra hứng thú. Nhưng là hiện tại, hắn chỉ nghĩ nắm chặt thời gian học được Viking tộc rèn luyện pháp, sau đó lên núi đem đầu kia mãnh thú đánh cho tê người một bữa. Ách, Tu Du đại ca, kỳ thật ta cảm thấy cái kia Oga thực lực thật cũng không tệ lắm, có lẽ người sẽ đối với hắn sinh ra một chút hứng thú. Biết, Tu Du uể oải phất phất tay, con mắt đều không có mở ra. Aizawa Soji, con mẹ nó, đây là lão đại nhà ta sao? Aizawa Soji có chút mộng, hắn đột nhiên cảm giác mình cái này bỗng nhiên đánh có thể là khổ sở uổng phí. Phòng học cửa lớn bỗng nhiên bị đá văng. Tiếng vang ầm ầm đánh thức vừa mới ngủ Tu Du, khiến cho Tu Du tâm tình tương đương khó chịu. Nhưng mà không đợi hắn nổi giận, đột nhiên, một chương màu trắng tờ giấy trực tiếp rơi vào Tu Du trên mặt bàn. Tu Du, một thanh âm từ bên trên truyền đến. Tu Du nghe vẻ, khẽ ngẩng đầu nhìn lên trên một chút, vừa vặn đối mặt Oga tấm kia mặt không biểu tình khuôn mặt. Oga ánh mắt có chút nhìn lướt qua Tu Du phía sau Baby Bill, đạm mạc nói, đêm nay 9 giờ, lầu dạy học đỉnh, không gặp không về, nhàn nhạt vứt xuống một câu. Oga quay người liền rời đi phòng học. Trong lúc nhất thời, cả tòa phòng học đột nhiên liền lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Bao quát Aizawa Soji ở bên trong, tất cả học sinh toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm nhìn qua Oga rời đi phương hướng. Nửa ngày nói không ra lời, trọn vẹn qua mười mấy giây, xoạt, trong lớp nháy mắt lâm vào một mảnh ồn ào bên trong. Kia là thư khiêu chiến sao? Oga ra hỏa này, rốt cục muốn hướng Tohoshinki bên trong người cuối cùng hạ thủ sao? Uy uy thật giả? Trong lớp đám người trực tiếp bị Oga một phen thao tác kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà lại trực tiếp như vậy lại phách lối khiêu chiến Ishiyama cao trung, người mạnh nhất. Tu Du tiếp nhận Oga thư khiêu chiến sững sờ nửa ngày. Giây lát về sau, trên mặt của hắn bỗng nhiên lộ ra một vòng như dã thú nụ cười hưng phấn. Có ý tứ, tại Ishiyama cao trung, bất kỳ cái gì liên quan tới đánh nhau tin tức mãi mãi cũng là truyền nhanh nhất. Lại càng không cần phải nói loại này dính đến Ishiyama cao trung người mạnh nhất chiến đấu. Oga khiêu chiến Tu Du tin tức, vẻn vẹn một ngày thời gian không đến, tựa như cùng đã mọc cánh, bay vào toàn trường từng cái niên cấp, lớp thiếu niên bất lương trong tai. Lập tức, vô tận vòng xoáy chậm rãi bắt đầu vây quanh Ishiyama cao trung, khuấy động chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN